Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31: Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu. Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: hỏng bét, bị phát hiện. Tô Nguyên Dao ánh mắt hoảng loạn, không nghĩ đến lần đầu tiên làm chuyện này liền bị chủ nhân tóm gọn. Cái này khiến nàng muốn độn thổ cho xong. Ta không có có thứ khác. Tô Nguyên Dao trở nên có chút cả lăm. Cũng may thời gian dài xử lý lãnh đạo làm việc, nàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Chờ ta đi ra bên ngoài thu được vật liệu, sẽ bồi thường ngươi. Đây cũng là biện pháp giải quyết duy nhất. Chu Dương ánh mắt xuyên thấu qua hắc ám, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Tô Nguyên Dao rất đẹp, tóc cuộn tròn, lộ ra mấy phần lão luyện, thành thục khí chất, nghiễm nhiên một bộ đô thị người đẹp hình tượng. Nàng nhan trị rất không tồi, nói riêng về sắc đẹp phương diện, thậm chí càng so sánh Trình Khả Nhi hơi cao hơn một bậc. Nhan trị có thể đánh 9 phần 10 cộng, đây tuyệt đối là Chu Dương trước mắt nhìn thấy nhất cô gái xinh đẹp. Ha ha, ngươi đề nghị không có thành ý, chỉ là một cái chi phiếu trống, ta có tốt hơn đề nghị. Chu Dương đánh giá Tô Nguyên Dao gương mặt của, cười híp mắt nói. Tô Nguyên Dao mơ hồ đoán đến Chu Dương nghĩ muốn pháp, mặt liền biến sắc, chỉ muốn đề nghị của ngươi không quá phận, ta sẽ đáp ứng, làm nữ nhân của ta, ăn trộm sự tình một bút xóa bỏ, về sau ngươi không cần vì thức ăn lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt an toàn của ngươi, cung cấp cho ngươi bảo hộ. Đây là tận thế, không là thế giới hòa bình, không cần thiết một chút xíu hao tốn tâm lực đi theo đuổi nữ nhân. Thỉnh cầu các nàng vui vẻ, nhìn chúng trực tiếp mở miệng là được, nếu ngươi đáp ứng, như vậy rất tốt, hai người tất cả đều vui vẻ. Ta chiếm được thứ hắn mong muốn, ngươi đã nhận được thức ăn, đã nhận được ta bảo hộ, lưỡng toàn tề mỹ, liền tính không đáp ứng, Chu Dương cũng sẽ không thái quá tàn nhẫn. Hắn là có ranh giới cuối cùng người, sẽ không khi dễ nữ nhân. Tất cả thiết lập tại ngươi tình ta nguyện trên. Tận thế rất tàn khốc, không có vô duyên vô cớ yêu. Cái nữ nhân này lăn lộn đến thảm như vậy, nếu mà còn không thức thời, chỉ có thể nói rõ đối phương ánh mắt thiển cận, tại tận thế không sống được quá lâu. Tô Nguyên Dao vẻ mặt xoắn xuýt, Chu Dương dáng dấp đẹp trai, trong tay lại có súng, thực lực cường đại, Tô Nguyên Dao rất động lòng, nhưng từ lâu nay bảo thủ phong cách, và thân là nữ cường nhân kiêu ngạo cùng lòng tự ái để cho nàng phủ tuyệt cái ý nghĩ này. Thân là nữ nhân, há có thể chẳng biết xấu hổ, cái này cùng thời đại hòa bình làm tiểu tam có cái gì khác nhau chớ. Ta cự tuyệt, Tô Nguyên Dao hơi dương ra miệng, lại chậm chạp vô pháp nói ra chữ thứ ba. Một khi cự tuyệt Chu Dương, nàng không biết tự mình còn có thể văn phòng bên trong kiên trì bao lâu. Còn sẽ có người tới cứu nàng sao? Chỉ có trải qua đói bụng hành hạ, mới thâm sâu cảm nhận được ăn cơm no quan trọng họ. Tô Nguyên Dao không bao giờ nữa nhớ trải nghiệm đói điên cảm giác. Người chỉ có sống sót mới có hy vọng. Người chết là không có tư cách theo đuổi tương lai. Muốn khuất phục sao? Tô Nguyên Dao mặt đầy không cam lòng. Cuối cùng, nàng gật đầu một cái. Ta nguyện ý, bất quá ta có điều kiện. Tô Nguyên Dao cuối cùng lựa chọn khuất phục tại vận mệnh. Thêm điều kiện tựa hồ là nàng sau cùng quật cường. Tô Nguyên Dao liền vội vàng bổ sung nói. Chúng ta muốn ba điều quy ước. Ta cự tuyệt tiếp nhận lệ thuộc điều kiện. Chu Dương không khách khí chút nào lắc đầu cự tuyệt. Ngươi, Tô Nguyên Dao có chút thở hổn hển. Ngày trước nàng ra điều kiện, đều là thiết lập tại hợp lý dưới tình huống. Hiếm thấy nam nhân sẽ cự tuyệt. Đối phương nghe cũng không có nghe xong. Quả quyết cự tuyệt, nắm giữ không chế dục Tô Nguyên Dao rất khó tiếp nhận. Nàng rất muốn hất đầu liền đi. Cuối cùng vẫn là bại vào thực tế. Ta nguyện ý đáp ứng ngươi. không thêm điều kiện, đầu này nói phảng phất hút hết cả người lực lượng. Tô Nguyên Giao chán nản cùng Chu Dương ký kết điều ước bất bình đẳng. Ngươi sẽ không hối hận mình làm ra lựa chọn. Chu Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, tay vung lên, trước mặt bỗng dưng nhiều hơn mỗi loại nguyên liệu nấu ăn. Thịt bò chín, sô-cô-la, bánh mì, bánh ngọt điểm tâm, đủ loại trái cây rau cải. Bày la liệt, Tô Nguyên Giao giật mình nhìn đến Chu Dương, hoàn toàn không biết hắn từ nơi nào biến ra nhiều như vậy thức ăn. Quả thực thần hồ nó vết tích, đây rốt cuộc là năng lực gì? Lúc trước nàng còn có chút mâu thuẫn tâm lý, nhìn thấy Chu Dương thần kỳ biểu hiện, Tô Nguyên Giao triệt để thuyết phục, đi theo người nam nhân này, nhất định có thể tại tận thế sống tiếp. Trước nồi lẩu đáy ăn chưa no, nếu nàng làm ra trở thành Chu Dương nữ nhân, ăn thức ăn đến liền không nữa khách khí, thưởng thức thức ăn mỹ vị, trên mặt không tự chủ tràn đầy nụ cười. Đột nhiên, nàng phạm vi trong mắt từng bước mất đi màu sắc, biến thành màu xám, ngay cả thấy sự vật cũng xuất hiện chọc ảnh. Mơ hồ, đây là có chuyện gì? Tô Nguyên Giao nhìn cánh tay của mình. Da thịt trở nên tái nhợt, lộ ra bệnh hoạn, thân thể trở nên cứng ngắc, tựa hồ có vật gì ăn mòn thân thể. Loại cảm giác này để cho nàng không tự chủ được nghĩ đi ra bên ngoài zombie. Bọn họ lúc còn sống có phải hay không trải qua loại điều này biến hóa? Chính là mình không bị zombie gãi, cũng không có uống qua lây nguồn nước, làm sao sẽ bị nhiễm virus sinh hóa đâu? Tô Nguyên Giao nhìn về phía sạch sẽ thức ăn, thoáng qua một cái không dám tin ý nghĩ, trong đồ ăn có độc. Tô Nguyên Giao ngoại trừ thức ăn ra, chưa có tiếp xúc qua bất kỳ vật phẩm gì, không thể nào vô duyên vô cớ biến thành zombie. Nhắc nhở ngươi một câu, trước ngươi ăn nồi lẩu là dùng lây nhiễm virus sinh hóa biến dị cầu làm thành. Người bình thường ăn sẽ biến thành zombie. Lây nhiễm virus sinh hóa biến dị cầu. Ta phải biến thành zombie. Van xin ngươi mau cứu ta. Chu Dương ăn lẩu thịt cầy không có vấn đề. Khẳng định có cách giải quyết biện pháp. Nàng không muốn trở thành chán ghét zombie. Ta có biện pháp để cho zombie mặc kệ ngươi. Từ đó ngươi sẽ không được zombie đốt. Đại giới là ngươi biết mất đi một ít nhân loại đặc thù. Ngươi nguyện ý không? Chu Dương thanh âm lộ ra mê hoặc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.